Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121, 121 gần cùng chậm cực hạn tỉ thí. Một càng, thời gian từng giờ trôi qua. Trải qua một đoạn thời gian rất dài, Capone Bét rốt cuộc xuất đội trở lại bánh ngọt đảo. Hơn nữa đem Sanji cùng Caesar giao lại cho Big Mom còn lại cán bộ. Tân thế giới, vạn quốc tốt lần vòng ngoài. Mỡ bò chấn nhỏ, Capone Bét đem Usopp để ở chỗ này. Cũng không tệ lắm, chấm ngoặc kép, nhìn tinh mỹ phòng nhỏ. Usopp đối với cái này cái tầm thường nhà nhỏ vẫn là rất thỏa mãn. Mà còn Capone Bét lựa chọn nơi này cũng không phải là không có nguyên nhân. Nơi này càng đến gần Big Mom vạn quốc tốt lần bên bờ, càng dễ dàng lẻn vào đi vào. Cứ như vậy, coi như Usopp bộc lộ, cũng không sẽ hoài nghi là Capone Bét mang vào. Còn có một chút chính là Capone Bét tại Big Mom dưới quyền bản thân liền là tâm hoài quỷ thai. Nơi này không chỉ có bí mật tầm thường, quan trọng hơn là còn có một cái phòng ngầm dưới đất. Bên trong càng là chất đống không ít hải lâu thạch còng tay. Coi như là Capone Bét một cái bí mật địa điểm. Đối với Usopp muốn khiêu chiến Big Mom sự tình, Capone Bét là phản đối mãnh liệt. Hắn thừa nhận Usopp rất mạnh. Bất quá hắn cũng không cho là Usopp đầy đủ cùng Big Mom đối kháng. Usopp cũng biết Capone Bét cách nói tính chính xác. Cho dù là không có sử dụng bất kỳ Haki vũ trang Salad Linlan lực phòng ngự, chính là để cho rất nhiều người chùn bước. Bất quá, Usopp có phải làm như vậy lý do? Tại kít căn cứ, cùng Katakuri ước định thời gian, chỉ có 15 ngày. Đang hỏi rõ ràng Sanji kết hôn thời gian sau đó, Usopp phát hiện, chính mình thời gian tựa hồ cũng không thể chờ đến hôn lễ đến. Tại hôn lễ trước một ngày, nếu là chính mình chưa từng xuất hiện nói, thuyền viên đoàn tánh mạng liền xong đời. Như vậy chính mình đi tới nơi này ý nghĩa liền mất đi rất nhiều. Cho nên Usopp trước đó thì nhất định phải hành động. Tổng hợp suy tính một chút sau đó, Usopp lựa chọn một cái so sánh ổn thỏa cách thức. Đó chính là mượn từ Capone Bét tay, lẻn vào tứ hoàng Big Mom địa bàn. Sau đó, âm thầm bắt Big Mom cán bộ hoặc là con cái, cuối cùng tới trao đổi chính mình cần đồ vật. Đối với có thể không có thể đánh được Big Mom, Usopp còn không có gì lòng tin. Bất quá đối với nàng con cái môn, Usopp vẫn rất có tự tin. Ngay sau đó Usopp liền bị đưa đến cái này địa phương. Bên bờ giải đất tầm thường phòng nhỏ, kèm theo phòng ngầm dưới đất, bên trong cũng không thiếu hải lâu thạch còng tay. Big Mom cán bộ cùng con cái môn, có thể phần lớn đều là năng lực giả a. Bất quá, Bét tên khốn kia, cư nhiên như thế cẩn thận. Usopp đơn giản tắm, hơn nữa ăn một bữa phi thường đơn sơ bữa ăn tối. Lúc này Usopp mới phát hiện, chính mình thiếu khuyết rất nhiều thứ. Trong đó trọng yếu nhất chính là thức ăn thiếu hụt. Capone Bét là không bị hoài nghi, mới cho Usopp rất ít thức ăn dự trữ. May ở chỗ này là Big Mom địa bàn, thức ăn cơ hồ khắp nơi đều có. Tựu giống với trên tòa đảo này, mỡ bò cái gì cũng rất nhiều. Rất nhiều thức ăn tất cả đều là do mỡ bò chế thành. Nhưng là Usopp rõ ràng đối với mấy cái này không thích a. Hắn không thích đồ ngọt điểm tâm bánh ngọt cái gì. Usopp nhưng là triệt để ăn thịt động vật a. Ăn xong đơn giản thức ăn, Usopp bắt đầu dùng màu trắng vải quấn quanh anh lạc. Mặc dù những người ở đây không nhất định nhận biết cái thanh này yêu đao, nhưng là vạn nhất đây, Usopp cũng không phải là chẳng qua là tại trên cái đảo này hành động một hai ngày, mà là thời gian rất lâu. Tận cố gắng lớn nhất, bắt được nhiều nhất tiền đặt cuộc. Hướng Tây Bắc, ba động không tệ dáng vẻ. Đi xem một chút, Usopp nắm lên một cái mặt mày vui vẻ mặt nạ, trực tiếp đi sắc mặt trang đi. Đối với có được khéo tay thiên phú Usopp mà nói, làm ra một cái tương tự với Hokage ám bộ mặt nạ, không hề có một chút vấn đề. Mặc dù nhìn như vậy lên càng làm người khác chú ý, bất quá Usopp không phải rất quan tâm. Đang bắt cùng giết chết tứ hoàng cán bộ cùng con cái thời điểm, muốn tìm được một cái hoàn toàn không có ai địa phương, thật sự là quá khó khăn. Như vậy bị người nhìn thấy, cũng chính là phải sự tình. Usopp chỉ cần làm được, không bị người nhận ra là được. Còn như nơi này xuất hiện người xâm lăng cái này loại sự tình, thì không phải là Usopp cân nhắc, mà tứ hoàng cửu nhân biết bao nhiêu. Đặc biệt là Big Mom cái này loại động một chút là phát mời ham mở trà đạo hội. Sau đó chỉ có ngươi bởi vì một ít sự tình không có đến nói, ngươi liền sẽ trả ra thê thảm đại giới. Cho nên cừu ra cái gì không nên quá nhiều. Usopp không quan tâm những người khác sẽ ra sao, chỉ là muốn tận lực giảm bớt bị lập tức nhận ra khả năng là được. Ào ào ồn ào, nước biển không ngừng đánh thẳng vào đảo nhỏ bên bờ. Nghe tiết tấu không tệ. Một cái tinh tế nữ hài đứng ở bờ biển, nhìn phía xa sâu xa đại hải, dài dài mái tóc dài màu xanh lam phía dưới, bội đao tà tà y theo tại trên cặp mông, ngăn che không ít phong tình. Một trận khói từ nữ hài trong miệng thốt ra, chậm rãi hướng ngày công leo đi. Chỉ chốc lát sau liền gặp phải trở ngại, một cái to lớn vành nón ngăn trở khói sương mù chỗ đi. Khói sương mù không thể làm gì khác hơn là theo vành nón di động, cho đến bị như có như không gió biển thổi tán trên không trung. Đi ra đi, chấm ngoặc kép, nữ hài thanh âm lạnh nhạt nói. Tựa hồ trên đời này cũng không có có cái gì sự tình có thể làm cho nàng lộ vẻ xúc động. Ôi chao, quả nhiên bị phát hiện a. A ha ha ha, Usopp một chút xấu hổ cảm giác cũng không có. Nhìn bị phát hiện mới là chuyện đương nhiên sự tình một dạng. Usopp từ bên cạnh sau cây đi ra. Trước Haki quan sát trong phát hiện cường giả, chính là trước mắt cái này cõng lấy sau lưng chính mình nữ hài. Mái tóc dài màu xanh lam nữ hài từ từ xoay người lại, kiệt ngạo vẻ mặt nhìn Usopp, khóe miệng nhẹ nhàng ngậm thuốc lá, hơi khói lượn lờ dâng lên, mang theo kỳ quái mặt nạ. Ngươi là người nào? Chấm ngoặc kép, Amon có thể cảm giác được, đứng ở trước mặt mình cái này nam nhân tựa hồ rất mạnh dáng vẻ. Bất quá thân là tứ hoàng cán bộ, rất nhiều lúc, trong lòng nàng không sợ hãi. Cái kia, ta hỏi một chút, ngươi là Salus Linlan cán bộ hoặc là con cái sao? Usopp mặc dù cơ bản đã nhận định, nữ nhân này chính là cái này hai người chính giữa chi nhất. Dù sao nơi này là tứ hoàng Salus Linlan địa bàn, cường giả như vậy, không quá có thể thuộc về khác. Đừng, tổ chức, bất quá. Usopp đối với Salus Linlan con cái cùng cán bộ, trừ mấy cái phi thường rõ ràng, Usopp đều không phải rất rõ. Hoặc có lẽ là ra sân số lần cũng không phải rất nhiều, đưa đến Usopp đối với cái này những người này không hiểu. Ta gọi là Amon, chấm ngoặc kép, tứ hoàng Big Mom băng hải tặc cán bộ, chấm ngoặc kép, ngươi là đến giết chóc sao? Đối với cái này loại không ma ma tức tức nhân vật, Usopp bình thường đều là ưa. Usopp mặc dù hỏi một câu để ngừa vạn nhất, bất quá động tác trên tay cùng giọng cũng không phải là hữu hảo như vậy. Amon rất nhanh thì hiểu Usopp ý tứ. Bất quá nhìn, tựa hồ có hơi coi thường Usopp dáng vẻ. Bất quá cũng vậy, Salus Linlan tạo nghiệt thật sự là quá nhiều. Amon bản thân liền là căm phẫn quân đoàn một phần tử, trong đó trọng yếu cán bộ. Bản thân tạo nghiệt cũng không ít, cho nên, tới vạn quốc trả thù, thường cách một đoạn thời gian cuối cùng sẽ xuất hiện một chút. Căm phẫn quân đoàn, chủ yếu chính là không có hoàn thành đối với. Đúng, Salus Linlan cam kết quốc gia, hoặc là không có tiếp nhận mời hàm gia hỏa, liền sẽ do căm phẫn quân đoàn đi chinh phạt. Ừ, chấm ngoặc kép, ta là tới chém giết. Usopp vốn là muốn lộ ra tươi cười mà nói ra những lời này. Bất quá mặt nạ ngăn trở hắn làm như vậy. Bất quá, Usopp trên mặt nạ, kia gian ác tiểu sửu tươi cười, cộng thêm một câu nói này, nếu là một cái bình thường tiểu cô nương nói, phỏng chừng đã sớm bị hù dọa khóc đi. Vậy thì không có chuyện gì để nói. Chấm ngoặc kép, cây đao này, danh đao, bạch ngư. Amon rút ra chính mình bội đao, gắt gao nhìn chằm chằm đao bản thân. Tựa hồ Usopp căn bản không tồn tại một dạng, chém giết ý nghĩa, chấm ngoặc kép, ta sẽ dùng thống khổ nhất cách thức chặt xuống, chấm ngoặc kép, không mặn không nhạt tự thuật. Usopp không biết là, Amon biệt danh quỷ phu nhân, trừ ham mê hút thuốc ở ngoài. Còn có một cái khăng khăng yêu thích, đó chính là không thích trong nháy mắt chém chết, mà là ưa thích từ từ cắt đối thủ, dùng thích hợp nhất tốc độ chặt xuống. Không nhiều không ít vừa vặn có thể tới chết, có đầy đủ chậm chạp, đầy đủ để cho đối thủ thể nghiệm cái chết đến thống khổ. Như vậy mới là Amon chém giết ý nghĩa. Usopp cũng không phải một cái hợp cách kiếm sĩ. Mặc dù hắn đã có không ít kiếm chiêu, nhưng là giống Amon cái này loại đối với. Đúng, lực lượng lực khống chế. Usopp là không có có. Tại Amon rút đao trong nháy mắt, Usopp liền thân thể hơi khuất, tay trái bắt trên lưng cột vải anh lạc, nhất đao lưu, bạt đao chạm, chậm chạp kể chuyện khúc, chấm ngoặc kép, gần cùng chậm răng co, cực hạn chống lại cực hạn, bạt đao chạm quan tâm là, trong nháy mắt bùng nổ, thậm chí đối thủ ngay cả thân đao sẽ phát ra quang đều không thấy được, cũng đã bị chặt trong, mà chậm chạp kể chuyện khúc, tựa hồ căn bản không quan tâm đối thủ di động với tốc độ cao. Amon chẳng qua là nhàn hạ thoải mái đi về phía trước đi. Trong tay đao chậm chạp vạch qua. Cơ hồ cái thế giới này từng cái nhu nhược nữ hài đều có thể vung ra như vậy kiếm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.